Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, thiếu nữ tâm sự. Mà sở thích của các tinh linh. Tỷ như Nasumi thích đồ ngọt chuyện này. Isuka Shido dĩ nhiên là đều biết. Cho nên hai ngày trước, hắn mới có thể mua suốt 2 hộp strawberry daifuku trở lại. Như vậy nhiều daifuku, tự nhiên không phải là chỉ cho Isuka Kotori một người mua. Mukuro cùng Nasumi cũng có phần. Nếu như những tinh linh khác tới rồi, Isuka Shido cũng đều vì các nàng chuẩn bị xong thứ các nàng ưa thích. Đây là hắn phải làm. Đương nhiên Origami mong muốn vẫn là chính nàng đi mua tương đối tốt. Lúc này, Isuka Shido đi tới bên cạnh tủ lạnh, lấy ra để cho người thèm thuồng 3 thước strawberry daifuku. Nhìn thấy còn lại cũng không có bao nhiêu rồi, liền nguyên hộp bỏ đến trước mặt Nasumi. Nasumi yên lặng mà ăn một miếng. Nàng không nói gì, nhưng nhìn nàng lấp lánh ánh mắt, hiển nhiên là tương đối yêu thích. Mặc dù cảm giác đối phương giống như là đang dỗ tiểu hai tử, nhưng Nasumi vẫn là không nhịn được cảm thấy rất cao hứng. Cũng không biết là tại sao, cũng có lẽ là bởi vì tâm tính của nàng thật sự tương đối giống tiểu hai tử đi. Lúc này, Isuka Shido không nhịn được đánh một cái ngáp. Lên một ngày giờ học, buổi trưa lại có thể dục khảo sát. Mới vừa rồi còn cùng Hoshimiya Mukuro tại vũ trụ quán chơi lâu như vậy, quả thật thì hơi mệt chút rồi. Hơn nữa, này ngày kế tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, bao gồm Sakurajima Mai chờ sự tình đều rất phiền toái, để cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn, cho nên tinh thần cũng có chút uể oải. Ta muốn đi ngủ. Nasumi đột nhiên đứng lên, giúp thu thập một chút những thứ kia ăn còn lại strawberry daifuku sau, liền chạy đến bên cạnh Isuka Shido căn phòng. Dường như nàng từng nói là nghĩ đi ngủ, Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là minh bạch mưu đồ của đối phương. Hắn biết đối phương là sợ hắn quá mệt mỏi, cho nên muốn dùng phương pháp như vậy để cho hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Tốt như vậy ý, Isuka Shido tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn quyết định, ngày mai cũng phải cho Nasumi tới một trận tốt đẹp hẹn hò. Isuka Shido về tới gian phòng của mình, phát hiện giường cửa hàng có chút xốc xếch, cũng đoán được là Hoshimiya Mukuro gây nên, nhưng cũng không để ý cái gì. Hắn cười khẽ một tiếng, nằm ở trên giường, rất nhanh liền an nhiên chìm vào giấc ngủ. Nhưng Isuka Shido không biết là giờ phút này, có không ít người chính bởi vì chuyện của hắn vẫn không có thể đi ngủ. Thành phố Chiba mặt đông, có một chút cỡ chung nhà ở, chính giữa ở không ít tiểu khang gia đình, mà ở trong đó một nhà tương đối lớn ngôi nhà chính giữa, một vị thiếu nữ tóc vàng chính ở bên trong phòng bếp, vì chính mình tình yêu mà cố gắng. Đột nhiên, ngoài phòng bếp truyền đến một trận tiếng bước chân. Yumiko, đã trễ thế này vẫn còn đang tại phòng bếp làm cái gì? Nguyên lai là mẹ Miura. Chỉ nàng đi vào phòng bếp, ngay sau đó liền thấy được một xách tay sô-cô-la cùng với đang cố gắng Miura Yumiko. Không khỏi một mặt kinh ngạc nói: người đang làm sô-cô-la? Miura Yumiko có chút đỏ mặt gật gật đầu. Phải nói nữ hài tử làm sô-cô-la là vì cái gì, mọi người đều hiểu, cho nên nàng cũng không có giải thích quá nhiều. Cũng còn khá mẹ của nàng coi như là tương đối sáng suốt. Nếu như là lời của cha, sự tình khả năng liền khá là phiền toái rồi. Nói không chừng sẽ tới mắng nàng ngừng lại một trận. Miura Yumiko nhìn mình một cái làm chế thành phẩm, không khỏi thở dài một cái. Để cho nàng rất mất mát chính là, tan học đến bây giờ, nàng đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Cái này có phải hay không chứng minh nàng không có thiên phú phương diện này đây? Rõ ràng chính là rất đơn giản thứ tự làm việc mà thôi, nhưng nàng chính là làm không được khá. Cũng không biết là tại sao. Thật ra thì cũng không phải là mùi vị phương diện vấn đề. Dù sao nàng cũng chỉ là tan chảy tái ngưng cố mà thôi. Nhưng chính là nhìn lấy rất xấu. không có giống nhau chút nào những thứ kia trơn nhẵn tinh xảo sô-cô-la. Trùng hợp như vậy gram lực, nàng quả thực không cách nào đưa ra tay, nhất là đưa cho Isuka si đâu. Nếu như nàng đem trùng hợp như vậy gram lực đưa ra ngoài, không phải chứng minh chính mình nữ tử lực khá thấp xuống rồi sao? Nhìn thấy biểu tình của con gái, Miura mẹ tự nhiên cũng minh bạch suy nghĩ trong lòng con gái. Nàng âm thầm cười một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh con gái. Còn vừa nói, con gái lớn, cũng đến muốn tìm tuổi tác của bạn trai rồi à? Để cho mẹ giúp ngươi một chút đi. Miura Yumiko do dự một chút, cuối cùng là không có phản đối. Bởi vì nàng cũng biết, bằng chính nàng là chắc là làm không được. Ngược lại mẹ đã đoán được, vậy nàng liền cẩn thận thỉnh giáo một chút đi. Tranh thủ tại trước ngày mai đem sô-cô-la cho hoàn thành. Hơn nữa, không phải là có câu lời nói như vậy sao? Phải bắt được lòng của nam nhân, trước phải bắt lấy bao tử của nam nhân. Miura Yumiko cảm giác, cũng là thời điểm muốn đi thỉnh giáo một chút mẹ nên làm như thế nào thức ăn. Đột nhiên, Miura Yumiko nhớ lại lớp học đồng dạng vô cùng nhân khí Nakano Nino. Nàng từ đầu đến cuối cho là người này chắc là nàng kình địch lớn nhất rồi. Vì không để cho đối phương giành trước, nàng phải càng cố gắng càng chủ động mới được. Đáng tiếc là, nàng cũng không biết, tình địch của nàng thật ra thì cũng không phải là vị này thế giới ai. Mà là tới từ những thế giới khác một đàn tinh linh. Khoảng cách Miura nhà cách đó không xa, có một tòa khá cao cấp đại trạch. Đại trạch ngoài cửa, viết Sakurajima, hai chữ. Cái này tự nhiên chính là Sakurajima Mai trụ sở. Lúc này, Sakurajima Mai chính ngơ ngác nhìn trên bàn Strawberry Daifuku cái hộp. Mặc dù bên trong Strawberry Daifuku nàng là ăn xong, nhưng cái hộp này nàng không có ném. Coi như là một loại kỷ niệm đi. Bởi vì mới vừa rồi đột nhiên về tới trường học, cho nên Sakurajima Mai cũng không có cách nào lại theo Isuka Shido hẹn hò. Nhưng nàng đã càng ngày càng khẳng định, trên người Isuka Shido nắm giữ bí mật không muốn người biết rồi. Mặc kệ là siêu năng lực vẫn là cái gì, Sakurajima Mai đều cho rằng có cặn kẽ điều tra cần thiết. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng quyết định rồi. Sáng mai liền đi trường học, dùng thân phận của học tỷ lại cùng đối phương tiếp xúc một chút. Mà tại Sakurajima, nhà bên cạnh, ở hiếm thấy 5 bào thai, mà cái này 5 bào thai đều là khó gặp thiếu nữ xinh đẹp. Các nàng họ Nakano, là con gái nhà thầy thuốc. Vào lúc này, Nakano 5 chị em đều đã từng người trở về phòng của mình ngủ. Bởi vì trong nhà tương đối có tiền. Sở coi bọn nàng nắm giữ mỗi người một căn phòng, có từng người không gian, phía ngoài cùng căn phòng, ở là một vị sao đồ trang sức nữ hài, chỉ bất quá bởi vì đang buồn ngủ, sao đồ trang sức bị nàng đặt ở một bên. Đột nhiên, Nakano Isuki giật mình tỉnh lại, nàng bị mới vừa rồi trong mộng cảnh tượng sợ hết hồn. Nàng lại có thể nằm mơ thấy chính mình tại công viên chính giữa. Cùng Isuka Shido cùng nhau thân mật ăn bánh bao thịt. Nakano Isuki có chút đỏ mặt tự nhủ. Tại sao ta sẽ làm mộng như vậy? Là bởi vì ta đố kỵ cô gái kia? Hay là bởi vì ta vui? Vui. Thích ăn bánh bao thịt thích đến không được rồi. Nakano Isuki đỏ mặt mà cúi đầu. Nàng có chút không dám đi ngủ. Sợ ngủ một giấc lại là giấc mộng mới vừa rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.